Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 98 trường, thống kê hào tích phân, đừng nói đối với mới vừa thoát ly tay mới phạm vi 12. Liền tính là lão thâm niên giả tới nói, này đó tích phân cũng không tính thiếu, mỗi một chút tích phân, đều là dựa vào mệnh tránh tới. Bởi vậy Hoa đi ra ngoài thời điểm mới có thể phá lệ do dự, nhắm hai mắt yên lặng tự hỏi, hư không vạn. Pháp cái này huyết thống muốn hay không thăng cấp, nàng còn ở do dự chung. Hiện tại nàng huyết thống là giết chóc giả. Tiếp theo thăng cấp tắc sẽ biến thành hư không khống chế giả, thăng cấp sở yêu cầu tích phân không ít. 1.500.000, nàng tích phân tổng cộng cũng liền 1.600.000 nhiều điểm. Nếu là dùng để thăng cấp, kia cuối cùng chỉ có thể dư lại 1.000 tả hữu, quá mức túng quẫn. Không hảo ứng đối đột phát trạng huống, tuy rằng hiện tại tích phân đã đạt tới có thể thăng cấp. Trình độ, trái lo phải nghĩ hạ, nàng vẫn là quyết định tạm thời không thăng cấp huyết thống, ít nhất cũng muốn chờ đến lần sau nhiệm. Vụ, tích phân đầy đủ một ít, đang tiến hành huyết thống thăng cấp, không thể cấp. Trước mắt nàng huyết thống còn không đến mức ứng đối không được nhiệm vụ. Ở nguy hiểm cũng bất quá là gian nan một ít, nếu không chuẩn bị đem tích phân dùng để thăng cấp. Như vậy, đi đến đen nhánh cấm đoán bia trước, nhắm mắt tuần tra, ở đổi kỹ năng giao diện tìm được rồi phục chế kỹ năng, phục chế. 1.500 tích phân, nhưng thăng cấp kỹ năng, tinh thần lực đạt tới 30 trở lên nhưng đổi, phục chế trước mặt vật phẩm, đạo cụ chờ. Phục chế được đến năng lực mạnh yếu cùng người sử dụng tinh thần cao thấp có quan hệ. Yêu cầu hàng mẫu mới nhưng phục chế. Chú, phi 100% thành công tính. Kỹ năng thành công tỷ lệ cùng người sử dụng tinh thần lực cao thấp tương quan, phục chế thành hình. Đồ vật cùng hàng mẫu phi 100% ăn khớp. Khác biệt cần người sử dụng tự hành hiểu biết khác. Phục chế vật phẩm vượt qua kỹ năng sử dụng phạm vi. Tinh thần lực thích ứng phạm vi ngoại, tức 100% thất bại, kỹ năng thăng cấp cấp bậc giới thiệu. Sơ cấp phục chế, cấp thấp phục chế, trung cấp phục chế, cao cấp phục chế, đặc cấp phục chế, hoàn nguyên, không tự giác cọ sát cầm tự hỏi. Xem ra này kỹ năng không chính mình trong tưởng tượng đơn giản, một cái phi huyết thống chỉ một kỹ năng. Thế nhưng còn có nhiều như vậy cách nói, phải biết rằng nàng mới bắt đầu thuộc tính. Tinh thần giá trị cũng mới hơn 40, kia vẫn là ở dung hợp tiểu 12 linh hồn. Hơn nữa chính mình tinh thần dị năng tiền đề hạ, người thường tinh thần giá trị có mấy cái có thể chưa kinh quá cường hóa đạt tới 30. Như vậy vừa thấy, người thường, tay mới muốn đổi cái này kỹ năng, trừ bỏ số ít cá biệt tinh thần lực cực cao người ở ngoài. Cần thiết hiếu thắng hóa này một thuộc tính đạt tới yêu cầu mới có thể, lại xem kỹ năng giới thiệu. Nàng phiên phiên khác kỹ năng, hai bên so sánh với, khác kỹ năng giới thiệu đơn giản trắng ra, không giống cái này kỹ năng giới thiệu, mơ hồ không rõ, càng có một đại đầy tiêu chí chú ý, mặt khác hạng mục công việc chờ, thà quan trọng nhất chính là, nó là nhưng thăng cấp kỹ năng. Nhưng thăng cấp liền đại biểu thành công trường tính, còn không phải chỉ một chỉ có thể thăng cấp. Một hai lần, nó thăng cấp cấp bậc số lần có thể so huyết thống còn muốn nhiều. Có phải hay không cũng ý nghĩa cái này kỹ năng đặc thù chỗ? Chẳng lẽ nó trưởng thành tính so giống nhau huyết thống đều phải tới cường sao? Cẩn thận nghiên cứu một hồi phục chế kỹ năng, đang xem đến mặt sau phục chế cấp bậc cao. Có thể làm sự, nàng lý giải đơn dung vì cái gì không cần huyết thống. Không đổi mặt khác, mà là chỉ cần lựa chọn cái này nghe coi trọng giống như không nhiều lắm tác dụng kỹ năng, cũng chỉ là nghe đi lên mà thôi. Trên thực tế, căn cứ nàng suy đoán, cái này kỹ năng mới bắt đầu xác thật không nhiều lắm dùng. So với huyết thống tới nói. Giai đoạn trước không trưởng thành lên thời điểm hẳn là thực dâu ria, nhưng nếu là có cơ hội trưởng thành lên, chỉ bằng vào nó có thể phục chế người khác năng lực. Trang bị, đủ để đối khởi nó giá cả. Tựa như nàng đổi hư không huyết thống, đầu kỳ không phát triển lên cùng mặt khác pháp hệ huyết thống không có gì khác nhau. trưởng thành tính lại không phải những cái đó huyết thống có thể bằng được. Quan trọng là nó tiềm lực, cho nên lúc ấy lựa chọn cái này huyết thống. Càng là bởi vì tự ở cấm đoán bia nhìn đến này một huyết thống lúc sau. Trong lòng có một đạo cực cường thanh âm thúc giục, làm nàng đổi, giống như không nắm chặt thời cơ. Cái này huyết thống liền sẽ biến mất giống nhau, nàng trực giác luôn là vượt qua thường nhân chuẩn. Ngày thường không thiếu dựa vào trực giác tránh thoát nguy hiểm. Cho nên chẳng sợ cái này huyết thống giá trị xa xỉ. Cũng không do dự, như cũ quyết định nghe theo nội tâm thanh âm, lựa chọn đổi xuống dưới, trở về chính đề. Cái này phục chế kỹ năng bình thường tính nếu nàng không đoán sai. Tuyệt đối siêu với giống nhau huyết thống, thậm chí đại bộ phận huyết thống. Có lợi liền có tệ, chỗ tốt ở chỗ nó trưởng thành tính cương, tương lai không thể đo lường. Chỗ hỏng ở chỗ, muốn đạt tới cái kia trình độ không khác rất khó. Ở giai đoạn trước, kỹ năng không trưởng thành lên trước, không đủ để bảo đảm sinh mệnh an nguy tỉ như đơn dung. Hắn ánh mắt trực giác không tồi, lựa chọn cái này kỹ năng, quyết đoán từ bỏ huyết thống, nàng không thể nói hắn sai rồi, lại cũng ở nhiệm vụ chung không có mặt khác bảo mệnh thủ đoạn. Suýt nữa thân chết, đến cuối cùng còn thiếu chính mình một ân tình, ít nhất những cái đó vấn đề đối nàng tới nói đều. Không phải vấn đề, nhưng thật ra có thể lấy ra tới 1.500 dùng để đổi kỹ năng, đến nỗi thăng cấp kỹ năng. Tạm thời không ở 12 suy xét trong vòng, liền tính cái này kỹ năng trưởng thành tính rất cao. Đối trước mắt nàng tới nói cũng không phải thực yêu cầu. Rốt cuộc ở không thăng cấp đến cao cấp trước, tác dụng đều sẽ không rất lớn, ở kia phía trước. Nàng sẽ không đem tích phân lãng phí ở kỹ năng trên người. Có tích phân không bằng đem hư không huyết thống thăng cấp mới là chuyện quan trọng, cũng là vì thần. Ẩn sư huyết thống vô pháp thăng cấp, như vậy ở thăng cấp hư không vạn pháp huyết thống rất nhiều. Rảnh rỗi tích phân có lẽ có thể dùng để cấp cái này kỹ năng thăng cấp nếu thần ẩn sư huyết thống có thể thăng cấp, cùng phục chế kỹ năng so sánh với, nàng liền sẽ không đem tích phân lãng phí dùng để đổi. Liền tính trưởng thành tính lại hào, nàng cũng không cảm thấy có thể trước mặt giả so sánh với. Tham nhiều nhai không lạn đạo lý 12 vẫn là hiểu, 12 tính tình không phải do dự. Người, nếu quyết định, lập tức quyết đoán đổi kỹ năng, đổi phục chế kỹ năng. Khấu trừ 1.500 tích phân, xem nhẹ bên tai nhắc nhở âm, lại đổi một ít đồ ăn dùng để uống thủy. Dù sao nhẫn chữ vật địa phương rất lớn, nhiều dự trữ một ít luôn là tốt đến nỗi thánh bạc đạn. Còn dư lại không ít. Dứt khoát liền không đổi, lần này thần quái phó bản làm nàng rõ ràng biết. Loại đồ vật này giới thiệu thượng nói khá tốt nghe, thực tế tác dụng xa xa nhỏ giới thiệu, đến nỗi mặt khác. 12 nghĩ, tạm thời giống như không có gì yêu cầu đổi, trang bị đạo cụ nàng không cần. Dược vật vô dụng nhiều ít, nhẫn chữ vật còn có rất nhiều, đồ ăn dùng để uống thủy vừa mới đổi. Thỏi vàng chờ tài vật đổi lúc sau vẫn luôn đôi sinh hôi. Vài lần phó bản cũng chưa cơ hội dùng, huyết thống không tính toán thăng cấp. Xác định chính mình không rơi rớt cái gì. Đóng cửa trước mắt đổi giao diện, xoa xoa có chút cứng đờ cổ. Từ phó bản trở về đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi đâu. Tùy ý ăn hai khẩu đồ vật, bò lên trên giường, bất quá một lát liền hô hấp đều xuống dưới. Tiến vào mộng đẹp, tỉnh lại thời điểm thời gian đã là ngày hôm sau giữa trưa, 12 cau mày xoa. Xoa có chút đau thái dương, nàng tựa hồ làm ác mộng. Hồi tưởng nửa ngày, trong đầu trống rỗng, về cảnh trong mơ cái gì cũng nghĩ không ra. Chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, sau khi ăn xong. Đi vào phòng huấn luyện rất lớn. Đồ vật không ít, đều là căn cứ tưởng tượng bắt chước ra tới. Các loại vũ khí lạnh dùng ống càng là nhiều không đếm được. Ở phòng huấn luyện một góc, còn có bàn điều khiển, đó là dùng để nghiên cứu lắp ráp mộc thương giới, bên kia là sân huấn luyện mà. Chướng ngại bẫy dập cái gì cần có đều có, đây là nàng cố ý tuần tra tư liệu làm ra tới, đương nhiên. Mấy thứ này đều là bắt chước ra tới, không phải thật sự, 12 không vội mà hoạt động. Dựa theo nàng ngày xưa thói quen, nghỉ ngơi đủ rồi thời gian đại bộ phận đều dùng để ở phòng huấn luyện rơi mồ hôi. Hôm nay ngoại lệ, nàng hiện tại càng muốn thử xem hôm qua đổi phục chế kỹ năng. Muốn nắm giữ một thứ, người cũng coi như ở bên trong. Hàng đầu làm chính là hiểu biết nó, ngồi trên mặt đất. Trước mặt quán phóng các loại ma dược, súng ống, dược phẩm, đều là nhẫn chữ vật chung chiến lợi phẩm, bao gồm từ cấm đoán bia đổi đồ vật, tỉ như ma tạp hồn châu, đổi trang hộp, thánh bạc đạn, xích diễm chủy thủ chờ vật. Kế tiếp thời gian, vẫn luôn không ngừng nghỉ sử dụng phục chế kỹ năng, tiến hành phục chế, mỗi dạng đồ vật đều bị nàng phục chế cái biến. Có thất bại, có thành công tựa như cấm đoán bia kỹ năng giới thiệu giống nhau. Cùng nguyên bản hàng mẫu có bất đồng, có kém khá xa, như nàng phục chế kia đem vô hạn đạn dược tay mộc thương. Thành công cũng có thể nói thất bại, thành công là bởi vì đích xác phục chế ra tới. Thất bại là bởi vì phục chế ra tới đồ vật, vẻ ngoài giống nhau như đúc, lại không phải vô hạn đạn dược. Bình thường băng đạn là nhiều ít nó chính là nhiều ít, một khi băng đạn bị dùng xong, nó cũng sẽ đi theo cùng nhau biến mất, thuộc về dùng một lần vũ khí, nói trắng ra, chính là một phen phổ thông thông mộc thương, không có vô hạn đạn dược này một nhân tố, có ích lợi gì đâu. Xích diễm chủy thủ thất bại ở 12 đoán trước bên trong. Này vũ khí cũng không đơn giản, xem như một cái tiểu cực phẩm. Nơi nào là có thể tùy tiện tiện phục chế ra tới. Ngay cả một cái đao ảnh cũng chưa thấy. Tự kiềm chế bế bia đổi hồn châu đồng dạng thất bại. Mà hồn tạp nhưng thật ra phục chế ra tới. Kết quả cùng phục chế mộc thương giống nhau. Nửa thành công nửa thất bại, phục chế ra tới ma tạp cũng không giống đổi mà đến như vậy có thể chứa. Đựng không ít pháp lực, nó chỉ có thể chứa đựng một cái tiểu kỹ năng pháp lực. Thà không thể tuần hoàn lợi dụng, dùng một lần đồ dùng, này đại biểu, nàng chỉ có thể lặp lại chế ma tạp nội chứa đựng một cái kỹ năng pháp lực. Một khi sử dụng, này chương phục chế ma tạp đã biến mất nhất để ý ma dược. Ở nàng kỳ vọng trong ánh mắt xuất hiện, dược hiệu chỉ có nguyên bản ma dược 1/3. Liền một nửa đều không đến, nó cùng phi phục chế phẩm ma dược giống nhau. Một lọ ma dược chỉ cần bên trong nước thuốc còn ở. Có thể nhiều lần dùng, thẳng đến ma dược bình không, cái chai mới có thể biến mất này sẽ nàng chỉ cảm thấy có điểm mệt mỏi. Thật không có tinh thần lực dùng nhiều lúc sau cái loại này đau đầu rục nứt cảm giác. Thuyết minh chỉ là phục chế mấy thứ này còn xa xa không đạt được làm nàng tinh thần khô kiệt trình. Độ đơn giản đồ vật, như đồ ăn, dùng để uống thủy. Hoàng kim loại này bình thường đồ vật, phục chế ra tới không có gì khác nhau, cũng phi dùng một lần tiêu hao phẩm, có thể vô hạn chế chứa đựng cầm máu phun sương mù. Băng vải, ngăn đau dược chờ vật giống nhau phục chế thành công, dược hiệu không bằng đổi ra tới giống nhau nhanh chóng, chỉ có thể nói là nguyên dạng phẩm một nửa hiệu quả đi. Khôi phục thời gian kéo dài chút đến nỗi ôm may mắn tâm lý phục chế. Từ thí luyện phó bản được đến có thể khôi phục dị năng trái cây. Ở nàng trong tầm mắt, thất bại, dự kiến bên trong, trải qua thí nghiệm. Mới biết được phục chế cái này kỹ năng nơi nào có trong tưởng tượng hào. Quả thực làm người không biết nói cái gì. Ngay cả phục chế này đó vật nhỏ, ra tới thành quả cũng là không được như mong muốn. Hiệu quả đại suy giả mơ siêu suy nghĩ tưởng đơn dung bên người đi theo kia chỉ dị hình. 12 tường, hắn phục chế kỹ năng tuyệt đối không phải là chính mình hiện tại cái này sơ cấp nhất, sử dụng cái này kỹ năng, mới càng hiểu biết nó trình độ, chỉ bằng sơ cấp phục chế kỹ năng hoặc là cấp thấp, đều không đủ để có thể phục chế ra tới vật còn sống, vẫn là cái sức chiến đấu không tính thấp dị hình. Nàng chính là còn nhớ rõ, đơn dung kia chỉ dị hình máu cùng bản thể giống nhau có mãnh liệt ăn mòn công năng, rốt cuộc vẫn là. Nàng đem hết thảy tưởng quá mức đơn giản, cũng đem đơn dung xem nhẹ, người này che giấu nhưng thật ra thâm, nếu không phải bởi vì đủ loại nguyên nhân đổi cái này kỹ năng. khả năng đến bây giờ còn sờ không tới hắn băng sơn một góc đâu, thực hào. Đơn dung năng lực càng cường đối nàng càng có chỗ lợi. Chờ một chút đi, hiện tại còn không đến thời điểm mơ siêu. Hết chương.